Cẩm Tú Đỉnh, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Trung tự mình đem cháo và điểm tâm bày trước mặt Mục Thư Du. Cười híp mắt nói, Thái Phi thừa dịp còn nóng ăn một chút. Bữa tối còn phải đợi một lát nữa mới tới. Ngài đừng để đói bụng. Nghỉ ngơi lâu như vậy nên uống một chút cháo trước cho thấm giọng rồi hãy ăn điểm tâm. Không hổ là người hầu hạ bên cạnh Tần Thừa Thích. Chỉ mấy câu nói đó đã làm cho người ta cảm thấy được quan tâm. Mục Thư Du nói với Vu Trung. Đại Tổng Quản, canh tránh thai, Thái Phi không cần vội. Chờ ngài dùng xong điểm tâm uống cũng không muộn. Mục Thư Du lúc này mới yên tâm cầm lấy một khối điểm tâm bắt đầu ăn. Tần Thừa Thích xem tấu chương trong tay. Thỉnh thoảng liếc nhanh Mục Thư Du. Nữ nhân trong cung ăn cái gì cũng đều là miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm. Mục Thư Du mặc dù cũng ăn rất văn nhã, nhưng nhìn xem bộ dáng kia cũng làm cho người khác cảm thấy ngon miệng. Tần Thừa Thích nhìn trong chốc lát cũng có cảm giác đói bụng. Mục Thư Du đang muốn cầm khối điểm tâm thứ hai thì thấy Tần Thừa Thích đi tới. Vì vậy vội vàng đứng lên. Tần Thừa Thích đưa tay ngăn lại. Cười nói, không cần đứng lên. Chậm nhìn thấy nàng ăn ngon miệng nên cũng đói bụng một chút. Vu Trung vội vàng đỡ Tần Thừa Thích ngồi xuống. Hoàng thượng, nô tài cho người mang cháo lên cho ngài. Không cần, chậm thấy trong chén của Thái Phi cũng còn nửa bát. Chậm cũng không phải là rất đói bụng. Như vậy là đủ rồi. Tần Thừa Thích nói xong liền cầm bát cháo Mục Thư Du để ở một bên lên ăn. Vu Trung đứng ở phía sau nhìn thấy vậy không khỏi trừng mắt hé miệng. Hoàng thượng cũng quá thân mật rồi. Sao lại có thể ăn chung một chén với Thái Phi chứ? Hoàng thượng, sao có thể làm vậy? Hãy là cứ để cho Đại Tổng Quản đi bưng một chén lại đây đi. Mục Thư Du cũng không nghĩ tới Tần Thừa Thích có thể hèn hạ như vậy. Thái Phi, ngài cứ trực tiếp gọi tên nô tài là được. Nô tài ở trước mặt Hoàng thượng và Thái Phi chịu nổi hai chữ Tổng Quản kia đâu. Thật sự là ngại chết nô tài. Ngươi là tên nô tài bất trung. Mau lui ra đi, chậm chỉ là nhìn thấy nàng ăn rất ngon miệng. Chắc hẳn là chén cháo này của Thái Phi có gì đặc biệt. Không cần đổi nữa. Tần Thừa Thích vừa nói vừa nhìn chằm chằm Mục Thư Du cười. Mục Thư Du không để ý đến hắn nữa. Hai người lặng yên ăn cháo và điểm tâm xong. Vu Trung lại cho người đem chén thuốc dâng lên. Mục Thư Du một hơi uống hết. Sau đó nói, Hoàng thượng, thần thiếp hồi Hòa An điện trước. Nếu để cho người khác trông thấy thần thiếp và hoàng thượng cùng ra khỏi Trường Tiên điện sợ là không tốt lắm. Không sao, trẫm vừa đồng ý với nàng làm sao có thể để nàng chịu ủy khuất nữa. Trông thấy đã sao, trẫm đây ưa thích Thái Phi. Chuyện như vậy nàng không cần phải lo lắng. Có trẫm đây, sau hơn một canh giờ Tần Thừa Thích xem mấy quyển tấu chương. Định ngày mai sẽ thương nghị. Rồi lại cùng Mục Thư Du ở Trường Tiên điện dùng bữa tối. Sau đó hai người chậm rãi đi bộ về phía Hòa An điện. Một đám cung nhân đi phía sau cách vài mét. Thời gian này đúng là lúc trong hậu cung người đến người đi. Dọc theo đường đi cũng không biết gặp được bao nhiêu người quỳ lạy thỉnh an. Mục Thư Du đi theo sau lưng Tần Thừa Thích bình tĩnh tự nhiên đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người. Nàng vốn là muốn nháo thật lớn. Tần Thừa Thích làm như vậy thật sự rất hợp ý của nàng. Tùy tiện quan sát cũng sẽ không rơi mất cục thịt nào. Thái Phi lại có vẻ rất tốt nhỉ. Chờ đi đến lúc đi đến một góc nhỏ vắng vẻ. Tần Thừa Thích dừng bước nghiêng người nhìn Mục Thư Du. Cả đoạn đường vừa rồi mỗi khi gặp người vấn an. Hắn đều không tự chủ được quan sát vẻ mặt của Mục Thư Du. Vốn tưởng rằng nàng sẽ có chút không được tự nhiên. Kết quả lại là đoán sai. Nhà đầu kia vẫn luôn giữ thần thái ung dung. Sự ung dung tự nhiên chưa nói đến còn làm cho người ta cảm thấy sự tôn quý không thể nói rõ. Ngẫm lại khi nàng ở Trường Tiên điện với hắn lúc mềm mại đáng yêu lúc lại mê hoặc quyến rũ lòng người. Trong lòng nhất thời có cảm giác như mèo cáo. Thần thiếp chỉ là học được tâm tĩnh như nước. Nếu không cũng chỉ có bản thân khổ sở mà thôi. Mục Thư Du vẫn giữ dáng vẻ đoan trang lạnh nhạt trả lời. Thái Phi thật sự là vừa hiểu biết vừa kiều mị làm cho chậm yêu thích không thôi. Nói xong liền ôm chầm lấy Mục Thư Du muốn hôn miệng nàng. Mục Thư Du sợ hết hồn, lập tức né tránh. Hoàng thượng, Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du bị hù dọa đến mức hai mắt trợn tròn. Lập tức cười ha ha, trẫm trêu chọc Thái Phi thôi. Mục Thư Du nhịn không được liếc mắt lườm Tần Thừa Thích. Lại quét qua một bóng người nhanh chóng trốn đi. Nhìn bộ dáng đó giống như là Vương Chiêu Hoa. Nữ nhân này bởi vì ở chỗ Hoàng hậu mở miệng lỗ mãng mà bị Tần Thừa Thích hạ chỉ không cho phép xuất hiện trước mặt hai người. Nữ nhân này có cái miệng không tốt. Hôm nay lại thấy chuyện này. Hậu quả không cần phải nghĩ. Sau khi vào Hòa An Điện, Mục Thư Du dâng trà cho Tần Thừa Thích. Hoàng thượng thỉnh dùng trà. Thái Phi ngày thường ở Hòa An Điện làm những việc gì? Tần Thừa Thích nhận trà chậm rãi thưởng thức. Chỉ đơn giản xem chút sách để giải trí mà thôi. Hoàng thượng có cần nhìn qua một chút không? Tần Thừa Thích đặt chén trà xuống. Đứng dậy kéo tay của Mục Thư Du cười khẽ. Không nhìn vội, chậm mệt mỏi. Thái Phi cùng chậm an giấc đi. Lúc này mới giờ nào mà đã mệt mỏi. Mục Thư Du nhìn khóe môi Tần Thừa Thích nhếch lên đầy mập mờ. Sao có thể không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì? Chỉ là lúc này cự tuyệt cũng không được, đành phải để Tần Thừa Thích lôi kéo bản thân vào nội thất. Vu Trung, Như Lan như ý thức thời đi ra bên ngoài chờ. Tối hôm nay, để trẫm phụng dưỡng Thái Phi. Tần Thừa Thích nói xong thì ép Mục Thư Du ở trước bàn. Đem y phục của nàng cởi ra từng thứ một. Da thịt trắng noãn dần lõa lồ. Nhìn đôi nhũ kiểu trắng nõn. Tần Thừa Thích nhịn không được vùi mặt vào. Bàn tay nắn lấy một bên. Mơ hồ nói. Thật là người ngọc mà. Tiếp đó nhịn không được mà vuốt ve ngậm lấy. Chỉ không lâu sau lại bắt đầu mút sâu nhai cắn. Hoàng thượng nhẹ chút. Thần thiếp có chút đau. Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích làm cho đau nhói không thôi. Trên người lại cảm thấy mỏi như chướng đau. Nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. Tần Thừa Thích cũng không nhả ra. Đưa tay lần tới giữa hai chân Mục Thư Du sờ soạng. Cảm giác ngón tay trơn trượt thì một khắc cũng không trễ nải ôm nàng đặt lên bàn. Tách hai chân ra. Ngẩng đầu lên chặn môi Mục Thư Du. Hai cái lưỡi xoắn lại với nhau. Long căn đầu tiên là thử thăm dò cọ sát ở bên ngoài vài cái. Sau đó thì giữ chặt lấy nàng thẳng tắp vọt vào. Mục Thư Du bị mạnh mẽ đẩy vào chỉ cảm thấy thân thể khó lòng chống đỡ. Cảm giác tràn đầy, vừa nóng vừa sưng còn có chút đau nhức. Cảm thấy sắp ngất đến nơi. Tần Thừa Thích đem môi thoáng rời đi chút ít. Thở hổn hển cười nói. Thái Phi siết chẫm thật chặt. Sử nữ cũng khó lòng so được với Thái Phi đây. Số nam nhân này đã ở cùng với nữ nhân nào không mang tấm thân xử nữ đây? Kể cả nàng cũng như vậy. Mặc dù Mục Thư Du đối với chuyện nam nữ thái độ cởi mở. Nhưng nghe thấy lời nói của Tần Thừa Thích không khỏi tức giận. Vì vậy âm thầm hóp bụng co lại muốn làm cho Tần Thừa Thích phải xấu mặt. Hừ, Thái Phi đúng là vội vàng mà. Thiếu chút nữa làm cho chậm mất mặt rồi. Tần Thừa Thích lập tức hít khí có chút buồn cười nói. Cảm giác bị Mục Thư Du bao chặt lấy như vậy thật sự là tuyệt không thể tả. Tần Thừa Thích chỉ cảm thấy toàn thân tê dại đến câu hồn. Làm cho hắn khắc chế không được mà bắt đầu đâm vào rút ra từng phát từng phát. Đồng thời ôm sát Mục Thư Du. Làm cho hai luồng mềm mại trước ngực nàng theo động tác của hắn va vào ngực hắn. Tư vị này thật sự là vừa thống khoái vừa khổ sở. Trên bàn Như Lan như ý bầy bầu và chén rượu. Lúc này cũng bị động tác của hai người làm cho không ngừng rung động. Tần Thừa Thích thấy cao hứng. Tâm can bảo bối. Chậm mặc dù tạm thời không thể cho nàng danh phận. Nhưng rượu giao bôi này có thể uống trước. Sau đó tiện tay cầm lấy bầu rượu đổ ngụm lớn vào miệng. Nâng cầm Mục Thư Du lên. Miệng đối miệng mớm cho nàng. Mục Thư Du chỉ cảm thấy từ cổ họng đến dạ dày cay nóng. Khó chịu nhưng lại không cự tuyệt được. Sau khi bị đút liên tiếp mấy lần, sắc mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt mê ly đầy men say. Tần Thừa Thích lại cảm thấy sảng khoái mỹ mãn, động tác đang từ chậm rãi đâm vào trở nên mạnh hơn. Không biết qua bao lâu, Mục Thư Du chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chăn giường lộn xộn, đầu cũng ngây ngất, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì cảm thấy có một bóng đen ở đầu giường. nhìn kỹ mới thấy rõ là Tần Thừa Thích, miệng lại bị chặn lấy. Lúc này nàng mới hiểu được mình đã bị ôm đến trên giường. Hai chân đang bị Tần Thừa Thích giữ trên cánh tay, mà cái thứ kia vẫn ở trong cơ thể nàng đảo quanh. Lực đạo so với trước khi nàng bất tỉnh thì mãnh liệt hơn rất nhiều. Mục Thư Du bị lăn qua lăn lại đến đổ mồ hôi đầm đìa. Xương yếu thịt mềm tê dại không thôi. Nghĩ muốn kêu ra lại không phát ra tiếng. Cho đến khi Tần Thừa Thích cả người đều đè ép lên nàng ra vào không ngừng. Hai chân nàng loạn đạp ô ô buồn bực kêu lên. Không lâu sau cảm thấy thân thể nàng căng lại sau đó mềm nhũn ra. Tần Thừa Thích cũng bị siết chặt đến tê dại. Hút cắn cái lưỡi thơm tho của nàng. Liên tục xông tới. Cuối cùng đơn giản chỉ đẩy vào thêm vài cái rồi chống đỡ không nổi mà từ bỏ. Vui mừng nếm qua mùi vị của tiên cảnh. Hoàng thượng là muốn lấy mạng của thần thiếp sao? Mục Thư Du lần nữa tỉnh lại nhịn không được oán hận. Người này mới vừa rồi là muốn làm chết nàng đây mà. Trẫm làm sao lỡ? Vừa rồi thật sự là hưởng thụ vô cùng thoải mái. Tâm can của trẫm không thích sao? Eo chân đều chua xót đau đớn. Hoàng thượng đứng lên đi. Mục Thư Du bị ép rất không thoải mái. Lăn qua lăn lại quá mức lợi hại rồi. Thân thể căn bản chịu không nổi. Tần Thừa Thích lại cảm thấy chưa đủ. Nhưng nhìn Mục Thư Du đã rất mệt mỏi. Đành phải thở dài nói. Trẫm còn muốn tái chiến. Nhưng lại sợ nàng không chịu nổi. Nàng nằm nghỉ đi. Trẫm không phiền nàng nghỉ ngơi nữa. Nói xong ôm Mục Thư Du trở mình. Lại cười không ngừng. Hãy là để nàng đè nặng trẫm đi. Long căn của trẫm không muốn rời xa nơi ấm áp căng chặt đến mất hồn của Thái Phi đâu. Mục Thư Du sớm đã mất hết khí lực phản kháng. Tuy rất không thoải mái nhưng so với việc lăn qua lăn lại thì tốt hơn nhiều. Vì vậy đành phải chịu đựng khó chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tần Thừa Thích đẩy mái tóc dài mướt mồ hôi của Mục Thư Du ra. Hôn một chút lên đôi môi sưng đỏ của nàng. Hai tay cầm lấy đôi nhũ hoa của Mục Thư Du xoa nắn. Cho đến cảm thấy thỏa mãn mới đi vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Tần Thừa Thích sảng khoái tinh thần lên chiều. Nghỉ trưa lại cho gọi Mục Thư Du đến trường tiên điện xoa nắn một phen mới bằng lòng thả người. Buổi tối cũng trực tiếp đến Hòa An điện dùng bữa tối. Trên bàn ăn còn muốn ôm Mục Thư Du sờ sờ ngực nàng. Miệng đối miệng đút cho nhau ăn. Chờ đến khi lên giường lại càng hận không thể làm tới bến. Đối với Mục Thư Du quả thật là quấn quýt si mê. Thái Phi, ngài đã tỉnh. Như Ý đứng ở ngoài trướng khẽ gọi. Mục Thư Du cố sức mở mắt. Họng đau rát, chuyện gì, nàng quá mức mệt mỏi. Ở với Tần Thừa Thích 3 ngày liền ngoại trừ vào chiều và phê duyệt tấu chương thì chỉ cùng nàng ở trong phòng tầm hoan. Lăn qua lăn lại như vậy sao không thấy tên khốn Tần Thừa Thích có chuyện gì mà nàng lại sắp bị bệnh đến nơi. Suốt ngày đều cảm thấy mất tinh thần. Đã là buổi trưa, hoàng hậu phái người đến mời ngài đi Vĩnh Hoa Cung ạ, nếu không phải hoàng hậu triệu kiến. Nàng ấy cũng sẽ không dám phiền nhiễu Thái Phi ăn giấc. Mục Thư Du nghe vậy, thoáng lên tinh thần, để Như Ý đỡ nàng đứng lên, gọi Như Lan vào. Chuẩn bị cho ta đến chỗ hoàng hậu, nên tới cuối cùng cũng đã tới. Hoàng hậu mấy ngày nay không có động tĩnh gì. Nàng đã sắp hỏng trong tay cái đồ háo sắc Tần Thừa Thích kia rồi. Cách chương.